Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605. Tình trạng khẩn cấp. Hắc Thạch Thành. Ngưu lão gia bộ kia đơn sơ thải thép bên ngoài. Ngưu lão gia hàng này bày ra một cái nửa ngồi trên ngựa. Trong miệng cắn răng hàm, hai tay gắt gao nắm chặt quả đấm, đem cả khuôn mặt nghẹn thành gan heo như thế. Như vậy toàn lực vận hành, thậm chí là bày ra một cái như vậy kỳ quái mà xấu hổ tư thế. Lúc này mới đem toàn bộ tinh thần lực chèn ép đi ra. Sau đó, cửa cách đó không xa khối kia, đã từng đưa hắn phòng mới hoàn toàn phá hủy đá lớn, mới là chậm rãi động. Rốt cuộc, ở Ngưu lão gia thiếu chút nữa ngay cả bài tiết vật đều bị biệt xuất tới dưới tình huống. Khối đá lớn này, mới là bị thu tiến không gian mang theo người bên trong. Lấy trước mắt Ngưu lão gia tinh thần lực tới thu một cây thượng đế chi trượng, đã coi là tương đối dễ dàng. Nhưng là đem đồ chơi này thu vào không gian mang theo người, vẫn là như thế cố hết sức. Như vậy có thể thấy, khối đá lớn này sức nặng cùng mật độ, nên đạt tới như thế nào không thuộc mình trình độ. Từ hiện đại vị diện trở lại, đã đạt tới nhị thời gian 10 ngày. Đường hầm hư không thời gian câu đao đã sớm hoàn thành. Mà Ngưu lão gia lần này trở về đại mua cùng bảo dưỡng đồng thời, tự nhiên nhân tiện phải đem khối này quân đội cần nguyên liệu dẫn đi. Dù sao Mặc Vũ khoa học kỹ thuật như thế ngoại tinh chiến hạm, sớm ngày có thể độ lại hoàn thành. Hắn lại sẽ nhiều ẩn giấu thủ đoạn, không phải là giả trang tốt tảng đá lớn. Còn có gần đây nhà máy sản xuất ra mì ăn liền cùng cay cái, Ngưu lão gia liền định đi xuyên Việt Tràng, bắt đầu trở lại hiện đại vị diện. Vừa lúc đó, bên hông điện thoại vô tuyến nhưng là xào sạc vang tới. Ngay sau đó một cái đang đứng ở đổi giọng kỳ vịt được giọng, ngay tại điện thoại vô tuyến trung điên cuồng kêu lên: Ngưu lão gia, Ngưu lão gia, người có nghe hay không? Có phi thường chuyện khẩn cấp phát sinh. Một nghe được cái này vịt được giọng, Ngưu lão gia tâm liền treo lên. Bởi vì này tiểu tử thanh âm hắn nghe được, chính là ở điện báo trong phòng phụ trách thi hành nhiệm vụ điện tín viên. Trong nháy mắt, một cái không tốt suy đoán liền xông lên Ngưu lão gia trong lòng. Hắn liền vội vàng nắm lên bên hông điện thoại vô tuyến, điên cuồng gầm hét lên: Ngưu lão gia, ta nhận được, rốt cuộc chuyện gì? Khó khăn nói phong ấn chi địa bên kia, nhanh như vậy liền truyền tới khẩn cấp dự cảnh. Không phải tới từ phong ấn chi địa. Cái kia vịt được giọng điện tín viên chối đến. Sau đó, không đợi Ngưu lão gia thoáng dễ dàng một chút, cái này choai choai nhãi con trong miệng nói ra, đồng dạng là một cái tốt không bao nhiêu tin tức xấu. Vừa mới nhận được đến từ khóa sát quan khẩn cấp gửi tới tin tức, từ trên đỉnh đầu bọn họ không phát hiện một cái trên trăm đầu kích thước hung thú bay đội ngũ, dẫn đầu tên kia dáng phi thường to lớn. Dựa theo bọn họ hướng bay, hẳn là hướng Hắc Thạch Thành mà tới. To lớn tin dữ, để cho Ngưu lão gia lập tức cuống cuồng thượng hỏa đứng lên. Mẹ nó, dẫn đầu kia hàng rốt cuộc có bao nhiêu? Trong miệng hắn mắng tục đồng thời, tiếp tục truy vấn đứng lên. Căn cứ khóa sắt quan phát tới tin tức, dẫn đầu con thú dữ kia, đạt tới nửa Hắc Thạch Thành quảng trường nhỏ lớn như vậy. Cái kia choai choai nhãi con trả lời. Nghe được cái này trả lời sau khi, Ngưu lão gia đầu bắt đầu mê muội đứng lên. Dựa theo nguyên thủy thời đại vị diện dáng càng lớn, sức chiến đấu tự nhiên cũng chính là càng mạnh thông lệ. Đầu lĩnh kia đầu phi hành sinh vật ở đâu là cái gì hung thú? Căn cứ Ngưu lão gia suy đoán, kia hàng ít nhất là yêu thú cấp cao cấp bậc, mà cùng nó cùng họp thành đội phi hành sinh vật. Chiếu đạo lý nói thấp nhất đều là hung thú cấp cao cấp bậc. Mẹ nó, những phiền toái này có thể đại được không cho xây dựng đi ra Hắc Thạch Thành? Chẳng phải là muốn bị đánh nát? Nếu như này chừng trăm đầu sinh vật toàn bộ là mặt đất chủng tộc lời nói, Ngưu lão gia sẽ không có đến bất kỳ lo lắng nào, mà sẽ cho rằng là ông trời mở mắt, đưa ra tài nguyên tu luyện, lấy hắn ăn một đóa tuyết liên hoa sau, cơ hồ đạt tới chân vu văn cửu đẳng đỉnh phong sức chiến đấu. Nếu như áp dụng đánh chạy du kích phương thức, toàn bộ hoàn có thể ở những người này đến Hắc Thạch Thành trước. Liền trực tiếp giết sạch Sành Sinh. Nhưng là, đổi thành một thủy phi hành sinh vật sau khi, tình huống liền là hoàn toàn bất đồng. Hắn Ngưu bây giờ lão gia đúng là bay được. Trên không trung đồng dạng cũng là có thể chiến đấu. Nhưng là so sánh thức dậy mặt thực lực, tuyệt đối sẽ hạ xuống như vậy một mảng lớn. Trọng yếu là, tốc độ của hắn cũng tuyệt đối không phải những thứ này chuyên nghiệp phi hành sinh vật đối thủ. Đến lúc đó ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát. Vậy còn đánh cẩu đàn. Nếu như tình huống bết bát hơn một chút, những thứ này phi hành sinh vật phía trên nếu là có tiếng người này. Uy tương đương Ngưu lão gia ngươi vẫn còn chứ? Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Vịt được giọng đem Ngưu lão gia từ ngắn ngủi trong thất thần giật mình tỉnh lại. Ngưu lão gia ý thức được bây giờ không phải là hắn ngẩn người thời điểm. Phải làm ra thích đáng an bài. Vì vậy, hắn mở miệng phân phó nói. Lập tức liên lạc Thiết Bích quan cùng Đại Thắng quan đóng quân. Để cho bọn họ lưu ý trên đỉnh đầu trải qua đám này phi hành sinh vật. Chắc chắn một chút bọn họ mục tiêu cuối cùng. Có phải hay không là nơi này Hắc Thạch Thành. Ngay sau đó, Tân Mệnh lệnh rồi hướng toàn bộ nắm giữ điện thoại vô tuyến cao tầng. Từng cái phát hành đi xuống. Những người khác có nghe hay không? Nghe được đợi một hồi từng cái hồi cái lời nói. Ngoài ra, không nên hoảng hốt, trời sập không xuống. Tiểu Nha dùng radio lập tức phát hành mệnh lệnh khẩn cấp. Toàn bộ nhà máy hầm mỏ, trường học, bây giờ toàn bộ đình công, nghỉ lớp, sau đó phụ trách nhân tổ chức hạ. Đến phụ cận trong rừng núi ẩn núp đứng lên. Chú ý, đang bảo vệ dường như thân tình huống an toàn hạ. Tuyệt đối không thể bại lộ ra. Mãng, lập tức tổ chức toàn bộ đội chuẩn bị vào thành. Những thủ lĩnh khác chú ý. Tổ chức Hắc Thạch Thành thật sự có người tiến vào chung quanh sơn lâm ẩn núp. Muôn ngàn lần không thể loạn. Chờ đến Ngưu lão gia mệnh lệnh sau khi rơi xuống. Từng chuỗi nhận được tiếng hồi phục. Từ điện thoại vô tuyến trung truyền tới theo Tiểu Nha dồn dập thanh âm. Từ các nơi loa lớn trung truyền ra ngoài. Toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc chính là trong nháy mắt động. Những thứ kia tỏa ra đội sản xuất cũng còn khá. Cho dù là bọn họ bị công kích tỷ lệ không lớn. Hay lại là vì thế làm ra ẩn núp hành động. Bọn họ bất quá chỉ có 2.000 người vừa tới kích thước. Tắt xuống đèn sau khi. Có thể rất nhanh thì có thể ẩn núp đến chung quanh trong rừng núi. Một chuyến tay không cũng sự tình không lớn nhưng là nhân khẩu dày đặc. Nhà máy hầm mỏ đông đảo nơi này Hắc Thạch Thành chính là một đại phiền toái. Cũng may khóa sắt quan nơi đó. Cách Hắc Thạch Thành đạt tới 2.000 dặm khoảng cách. Coi như là những phi đó đi sinh vật cả đêm phi hành. Sợ là ở ban đêm phi hành dưới tình huống. Cũng là yêu cầu cả đêm công phu. Có thời gian lâu như vậy. Cũng chân Hắc Thạch Thành làm xong hết thảy chuẩn bị. Mấy chục ngàn bình dân ở số ít bộ đội dưới sự che chở. Tiến vào đỉnh đầu có nồng đậm cành lá che phủ trong rừng núi. Toàn bộ ẩn núp đứng lên. Ngay sau đó, trong thành chế độ sở hữu cao điểm thượng, toàn bộ bị an trí số lớn cung tiễn thủ. Những thứ kia ở trong kho hàng đã đặt vào nhiều năm rồi pháo cao xạ. Cũng bị bố trí ở trong thành vị trí trọng yếu. Số ít thuần thục thao tác thủ môn. Bắt đầu ở đạn đại bác thượng bắt đầu gắn ngòi nổ. Là khả năng xảy ra chiến đấu làm khẩn cấp chuẩn bị trời vừa rạng sáng thời điểm. Điện báo phòng lần nữa nhận được đến từ Thiết Bích quan tin tức. Một nhóm kia lần phi hành sinh vật. Vừa mới trải qua đỉnh đầu bọn họ. Phương hướng đi tới đúng là Hắc Thạch Thành phương hướng. Nhận được sau khi tin tức này. Ngưu lão gia trong lòng một điểm cuối cùng ảo tưởng cũng là tan biến. Biết như vậy bực bội phòng không chiến. Đó là lại cũng không trốn thoát. Bằng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.